Truyện kiếm hiệp đặc sắc trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quyết Địa Phủ, qua phần diễn đọc Chương Dung. Nhan Viên Hải cười dài, người đến đúng lúc đó Dương Hận, phần của ngươi đây. Nhan Viên Hải ung dung ném một ít mẫu gai có tẩm thất tâm nhiếp hồn độc về phía chàng. Tuy nhiên lão hoàn toàn bị bất ngờ khi phát hiện chưởng kình của chàng chỉ là hư chiêu. Tung chưởng về phía lão là giả, Dương Hận dậy tả thủ để đẩy bật toàn bộ những mẫu gai đang lao về phía nghị đàn mới là thật. Vì thế cho nên nghị đàn lập tức thoát cảnh, biến thành công cụ cho lão Nhan Di Hải. Trong gang tấc, nhờ thủ đoạn liều lĩnh của Dương Hận kịp thời đã lừa được lão tặc họ Nhan. Nhưng nào có ai học được chữ ngờ, quá khiếp hải. Nghị đàn sau đó mới chịu dịch bộ tránh đi, và thật là tình cờ nghị đàn lại tránh về phía Dương Hận vừa mới thoát đi. Chỉ nghe vút một tiếng, thế là những mẫu gai được lão họ Nhan Di Hải cố tình dành cho chàng lại bị nghị đàn đạo trưởng lãnh trọn. Mấy tiếng phập phập vang lên, đôi mục quan của nghị đàn lập tức lạc thần, biết lão tặc họ Nhan sẽ có hành động gì kế tiếp. Dương Hận vội vàng cử chưởng thái ất để nhất thức ra đánh thẳng vào. Ngay tức khắc bộ vị của Nhan Viên Hải liền bị ba loạt biến chiêu từ chỉ một chưởng của Dương Hận uy hiếp. Biết rõ thân thủ của Dương Hận lúc này rất cao minh, Nhan Viên Hải hối hả thối bộ vừa gầm lên đắc ý, nghị đàn xuất thủ đi. Dương Hận kinh tâm và hoàn toàn tỉnh ngộ, nghị đàn trong thoáng chốc đã phải tuân theo sự điều động của Nhan Viên Hải. Điều này chứng tỏ rằng thủ đoạn của lão đã cao minh thêm một bậc. Lão không cần đến động tác thứ hai là vẫy một lớp dân vũ màu hồng nhạt vào nghị đàn như lão đã từng thi triển trên người của Từ Lập Thiện. Một là lão đã phối chế cả hai loại thất tâm nhiếp hồn độc và màn dân vũ chung lại thành một, khiến cho độc chất có ngày tác dụng. Hai là vì ngoại trừ bản thân của Từ Lập Thiện cần đủ hai loại, những kẻ khác như nghị đàn chỉ cần một loại là đủ. Trước tình thế này, Dương Hận nào dám mạo hiểm giao đấu với nghị đàn. Nếu nghị đàn vì giao đấu với chàng mà phải chết, chàng khó giải thích nguyên nhân cho những ai nghi ngờ chất vấn. Lạng người lách tránh, Dương Hận vội tìm cách khống chế huyệt đạo của nghị đàn. Đoán được ý định của chàng, Nhan Viên Hải từ phía sau quát lên, đến lượt ngươi này Dương Hận. Biết rõ tấm thân bách độc bất xâm của bản thân không đủ sức quá giải độc chất thất tâm nhiếp hồn do Nhan Viên Hải đã dùng qua nội đơn của thiên niên độc giác xà dương, nhưng chính lão cũng phải e dè và phải bọc tay bằng một vuông lụa mỗi khi chạm vào những mẫu gai tẩm độc kia. Dương Hận đành phải di hình quán dị tránh sang một bên. Nhan Viên Hải lúc này đắc ý kêu lên, phải thế nào chứ, nếu ngươi không muốn giống như nghị đàn hoặc Từ Lập Thiện. Dẫn đến sôi gan, Dương Hận chộp ngay vào thái ất kiếm, nạp mang đi lão tặc. Thái ất tứ tuyệt kiếm pháp đã được triển khai, tiếng kêu thất thanh đã vang lên, nguy rồi chưởng môn. Dù mà tử à. Thừa biết chuyện gì đã đang xảy ra, Dương Hận dồn toàn bộ chân lực vào chiêu kiếm quyết đoạn bạc Giang Nhi Hải ngay tức khắc. Lão có chết, Từ Lập Thiện dù có hung hăng cũng chỉ là thứ đầu sai vô hại do không người điều động. Đọc được chủ ý của chàng qua ánh mắt, Nhan Viên Hải kinh tâm động phách phải gào lên tuyệt vọng, Từ Lập Thiện, nghĩ đàn, mau đến đây. Có tiếng gầm thét mất hết cả nhân tính của nghị đàn, súc sinh hãy đỡ. Nhanh như tên bắn, bóng nhân ảnh của nghị đàn như một chiếc bóng u linh lao ngay vào dần kiếm quang của Dương Hận. Hành vi của nghị đàn khiến cho Dương Hận dù đang căm phẫn cũng phải nguội lạnh, như toàn thân vừa rơi vào giữa một hồ nước đóng băng. Chàng không thể không giết Nhan Di Hải, nếu không muốn nghị đàn vì thế cũng phải bị thiệt mạng. Và nếu chàng buông tha Nhan Duy Hải, có nghĩa là chàng tạo cơ hội cho Nhan Duy Hải thêm một lần toàn mạng. Đành vậy, vừa nghĩ chàng vừa thu kiếm nhưng bằng một bản lãnh tối thượng, Dương Hận khẽ xoài thái ớt kiếm, dùng đầu mũi kiếm chạm khẽ vào hôn nguyệt của Nghị Đàn. Chỉ nghe hự một tiếng rồi phịch. Thế Nghị Đàn đã bị khống chế quá dễ dàng vào một lúc mà không có bất kỳ ai thực hiện được. Khiếp hải thật sự trước bản lãnh xuất thần nhập thánh của Dương Hận. Nhan Duy Hải tức tốc lao đi. Chàng cười lạnh. Lão chạy khỏi được sao? Hãy xem kiếm của ta. Đúng lúc đó một bóng nhân ảnh chợt xuất hiện lao ngược chiều với Nhan Duy Hải. Nhan Duy Hải tránh thân nhượng đường, miệng kêu lên bấn loạn. Từ Lập Thiện xuất thủ đi chứ. Bóng nhân ảnh nọ liền gầm gian. Đối với Từ Lập Thiện, Dương Hận nào có phải nhân nhượng. Huống chi lời trăn trối của Tế An đại sư vẫn vang vọng bên tai chàng. Chàng lạnh lùng giữ nguyên chiêu kiếm cực kỳ lợi hại. Tôi hiểu chủ ý của chàng lần gần đây nhất, chẳng phải chàng đã quyết ý tiêu diệt cả hai sao? Nhan Duy Hải lập tức đảo người quay ngoắt lại. Dương Hận thất tâm nhiếp hồn độc đây, đã thấy hữu chưởng của lão còn được tận lực quật ra. Tâm cơ của lão thật là đáng sợ, vì đúng như lão dự đoán, Dương Hận sẽ dễ dàng tránh được những mẩu gai tẩm độc của lão, đồng thời chiêu kiếm kia của chàng dù đã suy giảm một ít uy lực, nhưng chàng sẽ phải tận dụng triệt để hầu quỷ diệt Từ Lập Thiện. Ngọn kình của lão được đánh ra đúng lúc, nhờ đó sự hiệp lực của lão và Từ Lập Thiện mới đủ lực quá giải chiêu kiếm, đã suy giảm một ít uy lực của Dương Hận. Luôn là vậy, so về tâm cơ, Dương Hận luôn luôn kém hơn lão Nhan Duy Hải. Chàng động nộ và hoàn toàn động sát cơ, chàng gầm lên. Thái ất tiễn thần quy thiên. Chàng hất kiếm ra, lão Nhan Duy Hải quát cả. Lập Thiện đánh Dương Hận. Lão và Lập Thiện lại hiệp lực, y như chiêu mới rồi. Nhan Duy Hải lại ném ra nhiều mẩu gai tẩm độc với tà ý nham hiểm. Động dung, Dương Hận đành phải thu bớt chút kình và dùng chỗ chân lực. Vừa thu hồi xô ra một đạo hầu để đẩy bật những mẩu gai tẩm độc kia. Bằng vào đấu pháp này, một lần nữa Nhan Duy Hải và Từ Lập Thiện lại ung dung bình thủ với kiếm chiều lợi hại của Dương Hận. Lúc đó đệ tử võ đan phái không hiểu sao bỗng chạy túa ra. Bọn họ kêu la in ỏi, chưởng môn bọn ác ma đến kìa. Chưởng môn thất tình kiếm trận đã bị hợp chưởng của bọn ác ma đã bại rồi. Và nhiều người phát hiện Nghị Đàn đạo trưởng đã bị chế trụ quyệt đạo, vội kêu lên, chưởng môn sao thế này? Kẻ khác hối hả bảo, mau giải khai quyệt đạo cho chưởng môn nhanh lên nào. Chàng nghe và bấn loạn, bọn ác ma nào phải chăng là bọn du hiệp? Đúng lúc này chúng đến, phải chăng là có sẵn sự xếp đặt? Chàng vội lớn tiếng ngăn lại, đừng vội giải quyệt cho lệnh chưởng môn, đừng, cha ơi nguy mất. Chàng kêu nguy là nguy cho bọn đệ tử của phái võ đan. Vì ngay lúc Nghị Đàn vừa giải khai quyệt đạo, đạo trưởng hãy còn ngơ ngác, không có bất kỳ chủ ý nào. Nhan Duy Hải đã cười gian rồi buông lệnh, đánh đi Nghị Đàn. Ngay lập tức Nghị Đàn gầm gian và xuất thủ liên hồi kỳ trận. Đối tượng của Nghị Đàn khốn khổ thay là những đệ tử của võ đan phái vừa giải khai quyệt đạo cho đạo trưởng, chưởng môn của họ. Những tiếng gào thét vang lên. Chàng càng thêm bấn loạn khi tiếp tục bị Từ Lập Thiện và Nhan Duy Hải hiệp công. Dương Hận, hãy đỡ chưởng của ta. Toàn thân chân lực liền được Dương Hận phổ vào thái ất đệ nhị tuyệt kiếm. Thái ất du nhân quy địa. Kiếm kình lần này tỏ ra lợi hại khác thường, khiến Dương Hận phấn khích và Nhan Duy Hải thất kinh. Bởi toàn bộ những mẩu gai tẩm độc được họ Nhan ném ra đều bị kiếm kình của chàng chấn bay tung tóe, không một mẩu gai nào lọt qua quá phạm vi kiếm kình của chàng. Dương Hận tức thì lao đến, vẫn là một chiêu kiếm trong thái ất tứ tuyệt kiếm được chàng vận dụng với toàn bộ chân lực, vì thế cho nên kiếm chiêu có uy thế vô tiền khoáng hậu. Và hẳn nhiên lần này sinh mạng của Nhan Duy Hải và Từ Lập Thiện kể như hưu hỷ. Trời không chiều lòng người, những tràng cười cao ngạo dục nổi lên. Không ngờ tiểu tử họ Dương hãy còn sống, đáng chết. Súc sinh nghiệt chủng của Đại Minh, lần này đố ngươi thoát chết. yêu nghiệp Âu Mỹ Cơ không ngờ vẫn còn sống. Khúc mẫu không tin, ngươi là có lắm phúc phận. Và thế là hàng loạt những ngọn chưởng lực liền dồn cả vào Dương Hận. Biết rõ đó là bọn du hiệp bốn người, và lạ lùng thay lại có cả Khúc Dung Toàn chung bọn. Dương Hận vội tản khai chiêu kiếm, khiến cho kiếm quang dục mở rộng ra phạm vi quy lực. Tiếng chấn kình vang lên liên hồi, ầm ầm ầm. Cơ hội đến quá nhanh, Nhan Di Hải lập tức lợi dụng, lão gầm lên. Lời ước hẹn lần nào vẫn còn nguyên hiệu lực. Du hiệp huynh, chúng ta đồng loạt xuất thủ tiêu diệt tiểu tử này. Và lão khởi chiêu trước tiên, Từ Lập Thiện không bao giờ chịu làm người thứ hai. Đáp ứng du hiệp cả tiếng hồ quán lên, chư huynh đệ hãy cho thân tiểu tử nếm mùi hợp chưởng thái ớt đi, đánh. Khúc Dung Toàn, Nhiệm Giang, Kim Trung Nhân, Đoàn Kính Niên tất cả đồng loạt hét lên, thái ớt hợp chưởng. Hợp chưởng này chắc chắn có từ thái ớt kinh phổ do Khúc Dung Toàn đắc thủ và điềm chỉ cho bọn ác ma. Liệu chàng có đương đầu nổi hay không? Dù hãy còn kinh nghi, chàng vẫn phải tận lực bình sinh. Hữu kiếm rút vào hợp chưởng thái ất, thái ất kiếm quỷ u minh hải đỡ. Cùng lúc đó tả chưởng của chàng lập tức lao thẳng vào hợp lực của Nhan Di Hải và Từ Lập Thiện. Chỉ có một nhưng phải đương đầu với phe đối phương bãi nhân vật hảo thủ. Dương Hận kinh nghi là phải, và kết cục diễn ra là tất yếu. Âm âm âm. Chàng bị chao đảo nhưng chưa phải là thất thủ. Thấy thế chính Khúc Dung Toàn đã hô quán cáo giác. Tiểu tử đã luyện được công phu thái ớt thượng tầng. Để tiểu tử sống ắt chút lấy hậu quả. Tất cả cùng động thủ nào, đánh đi. Riêng Nhan Di Hải quá bất ngờ trước nội lực siêu phàm của Dương Hận. Bản thân lão chưa chắc đã dám một mình đối chưởng với bọn du hiệp. Những năm người, đằng này Dương Hận còn dư lực để đối chọi thêm năm nữa. Phần lão và Từ Lập Thiện hợp lực, lão thật sự kinh tâm buộc phải nghĩ đến thủ đoạn. Lão bật miệng quát lên, giết tiểu tử đi, bằng mọi giá phải giết cho kỳ được tiểu tử, Lập Thiện đánh đi. Phải đối phó với sự liên thủ của bọn đối phương, những bãi người đều là những hàng tuyệt đại cao thủ. Dương Hận dù đã luyện thái ất công phu thượng tầng cũng phải rúng động nao núng. Đã thấy hành vi cuồng tâm cuồng trí của Nghị Đàn đang thả sức tàn hại chính đệ tử Võ Đan phái, khiến đệ tử Võ Đan phải kêu la thảm thiết, làm chàng phân tâm. Sao chưởng môn lại? Chưởng môn là đệ tử đây, chưởng môn! Dương Hận bật thét lên, một tiếng long trời lở đất, lũ ác ma khốn kiếp đáng chết. Lần thứ hai những loạt chạm kình liền vang lên, khiến cả một góc trời rung chuyển. Ầm ầm ầm. Quyết khí sôi trào, Dương Hận dù cảm thấy bất lực cũng liều lĩnh đến cùng. Chàng lại lao đến, kiếm chiêu vũ lộng, tả kình chợt quật ra liên tục. Lũ ác nhân chiếm được lợi thế cũng xông lên với khí thế đất bằng dậy sóng. Giết! Tiểu tử mau nạp mạng! Ầm ầm ầm. Dương Hận bị chấn lùi. Chàng nao núng khi phát hiện bọn đối phương lao ùa vào như một bầy giả thú đang tranh mồi. Dương Hận trụ bộ hoành ngang thân kiếm, để bất ngờ gầm vang, hãy đỡ. Mấy lần rồi, vừa kiếm vừa chưởng Dương Hận còn phải đại bại. Lần này sao chàng lại dồn toàn lực vào mỗi một chiêu kiếm? Bọn ác ma nghĩ mà nghi ngờ. Tuy nhiên đó chính là quy lực kinh hồn của thái ất tứ tuyệt kiếm. Nếu được chàng dồn toàn lực, và kết quả bỗng khác hẳn đi. Ầm ầm ầm. Lũ ác ma thất kinh trước quy lực quá ư lợi hại của thái ất kiếm pháp. Và bọn chúng phải bất ngờ khi lần này Dương Hận sau khi chạm chiêu vẫn ung dung quát nạt. Thái ất điểm quỷ u minh, hãy xem đây. Bóng nhân ảnh của chàng dục mờ đi. Ngay lập tức du hiệp thừa hiểu chàng đang muốn làm gì. Lão hồ quán lên, đừng loạn động, tất cả lao áp vào nhau. Và tất cả cùng tập trung vào một chỗ để đề xuất về phía bốn bên. Đúng như ý đồ, Dương Hận gầm lớn, phục ma lưu mộ, chết này! Âm âm âm. Chàng lại hiện thân nhìn phe của đối phương đang nhợt nhạt thần sắc. Ngược lại bọn ác ma có phần nào bình tâm khi nhận ra Dương Hận đang rỉ máu ở hai bên khóe miệng. Đúng lúc đó cả Dương Hận lẫn phe của bọn ác ma đều có những phản ứng hoàn toàn khác nhau. Khi có nhiều tiếng niệm Phật vang lên, A-di-đà-phật, quần ma sao dám lộng hành, lão nạp vô biên phải đại khai sát giới rồi. A-di-đà-phật, lần này lũ tà ma đừng mong thoát khỏi La Hán đại trận, mau phát động đi. Dương thí chủ bần tăng tịnh pháp, không ngờ còn gặp lại được Dương thí chủ bần tăng đến ngay đây. Nghe nói đến La Hán đại trận, bọn du hiệp năm người kể cả Khúc Dung Toàn mới nhập bọn đều thất kinh thần sắc, vì chính lão ác ma Nhan Di Hải lại loáng thoáng mục quang. Lão lập tức lao nhanh về phía hàng ngũ của tăng nhân chuẩn bị sắp bài đại trận, đoán được mưu mô xảo quyệt của lão Dương Hận, vội hô quán lên: Tịnh pháp đại sư mau chặn lão họ Nhan, đừng để cho lão tự ý lao vào La Hán đại trận. Tịnh pháp dù kinh ngạc do không hiểu nguyên nhân, nhưng cũng tận lực quật chưởng vào Nhan Di Hải. A Di Đà Phật, hãy xem chưởng của ta. Vô Biên thiền sư cũng vội vã tiếp tục cùng tịnh pháp, nhưng miệng thì hỏi Dương Hận: Y muốn nhập trận sao tiểu thí chủ không để cho y tự chết? Chàng chưa kịp đáp lời thì bọn du hiệp lại một lần nữa hiệp lực lại: Dương Hận, người phải chết. Tiếng chấn kình từ phía Nhan Di Hải chợt vang lên ầm ầm. Đó là lúc Dương Hận thi triển kiếm pháp đón đỡ hợp chưởng thái ất của bọn du hiệp năm người, và chàng thoạt bất ngờ khi phát hiện lão Nhan Di Hải không hiểu sao bỗng quay trở lại với bọn du hiệp. Kiếm kình của chàng và hợp chưởng thái ất của bọn du hiệp liền chạm vào nhau ầm ầm. Chàng đột nhiên tỉnh ngộ khi phát giác lão Nhan Di Hải đang lẳng lặng ném những mẩu gai tẩm độc vào hậu tâm của bọn du hiệp. Do những tiếng chấn kình che lấp, bọn du hiệp nào phát hiện ra mưu mô xảo quyệt của Nhan Di Hải. Phập phập phập, và Dương Hận có kêu lên thì cũng đã muộn rồi. Nhan Di Hải, người dám? Ngay lúc đó Nhan Di Hải cười lên cuồng ngạo sau khi hạ lệnh: Xuất thủ đánh vào tiểu tử đi. Lập tức du hiệp Khúc Dung Toàn, Nhiệm Giang, Kim Trung Nhân và Đoàn Kính Niên liền lâm vào cảnh ngộ như Từ Lập Thiện nghĩ đàn. Bọn chúng cùng với Từ Lập Thiện liền hung hăng lăn xả vào Dương Hận. Biết tới nguy nhất là khi lão Nhan Di Hải vẫn ung dung chờ cho Vô Biên thiền sư và Tịnh pháp đại sư lao đến, Dương Hận nhất thời phải tri hô cáo giác. Lão họ Nhan chế luyện được thất tâm nhiếp hồn độc, nghĩ đàn đạo trưởng đã trúng phải độc thủ của lão ta, hiện tại đã phát cuồng tự tàn sát đệ tử võ đan phái, tất cả phải cẩn trọng. Nghe và hiểu, Vô Biên thiền sư và Tịnh pháp đại sư vội lùi lại. Lúc đó Dương Hận vừa xuất lực ngăn đỡ hợp kình của bọn ác ma đang bị Nhan Di Hải khống chế, chàng vừa lên tiếng nói: Bọn ác ma đã mất hết lý trí rồi, chắc chắn khó lòng thoát khỏi đại trận La Hán. Chư vị mau mau bài trận giao lão họ Nhan cho tại hạ, nhanh lên nào. Ầm ầm ầm, nhân đà kình lực đưa đẩy, Dương Hận lập tức uốn người lao thẳng về phía lão họ Nhan. Lão nghe chàng sắp đặt, biết phe của lão thất thế hoàn toàn. Nếu như tăng nhân thiếu lâm phát động theo ý của chàng, lão lập tức giải như giải đậu, ném tất cả những mẩu gai tẩm độc còn lại trong người lao về phía những tăng nhân thiếu lâm phái. Bọn ngươi nữa phần của bọn ngươi đây. Không ngờ lão dùng thủ đoạn này, Vô Biên thiền sư chợt trầm giọng gầm lên ầm ầm: Đại ban nhược thần công, đánh! Tịnh pháp và Tịnh vô cũng cùng xuất thủ. Kim Cang chưởng! Lập tức hợp lực của ba vị cao tăng, họ hy vọng phần nào đẩy được những mẩu gai độc do Nhan Như Hải cố tình hãm hại chúng đệ tử của thiếu lâm phái. Cũng chung một tâm trạng, Dương Hận dục khoa kiếm quanh người để vừa người vừa kiếm cùng lao thẳng vào hàng hà sa số những mẩu gai tẩm độc đang loang loáng khắp nơi. Mấy tiếng dèo véo vang lên, tuy là cấp bách nhưng biện pháp của chàng ngay lập tức vô hiệu hóa hầu như bãi phần âm mưu thâm độc của Nhan Di Hải. Hàng loạt những mẩu gai tẩm độc đã bị kiếm kình dây bọc quanh thân chàng đẩy bật đi. Hành vi của chàng lập tức cuốn hút bọn ác ma du hiệp lao theo: Súc sinh, hãy đỡ, chết này! Đoàn công kích bất ý của bọn ác ma khiến cho Dương Hận trong một cái sát na phải khựng lại thân hình, và thế là mấy tiếng phập phập vang lên, toàn thân của chàng rúng động. Dương Hận lập tức hiểu rằng không những có dưới 10 vị tăng nhân đệ tử Thiếu Lâm phải bị Nhan Duy Hải thu phục do trúng vài mẫu gai tẩm độc của lão, mà bản thân chàng cũng vừa nhiễm độc thất tâm nhiếp hồn, vừa trúng phải hai mẫu gai quan nghiệt, hợp kình của bọn du hiệp lại lao đến. Ào! Chàng nảy sinh ý liều lĩnh, tất cả mau triệt thoái. Cả tại hạ cũng bị nhiễm thất tâm nhiếp hồn độc rồi. Hô quán xong, Dương Hận lập tức vận dụng ít chân nguyên, cố bảo trì tâm mạch và tâm thức. Đồng thời chàng xuất lực, vũ lộng thái ất kiếm. Ta phải giết hết lũ ác ma các ngươi, hãy đỡ! Âm âm! Đang lúc những tiếng chấn kình vang dội, Dương Hận có cảm nhận một luồng nhiệt khí cực nhỏ xuất phát từ đan điền bỗng sọc thẳng lên thiên đỉnh. Chàng biết đó là nội khí theo phản ứng đã tự dâng lên hầu ngăn chặn sự xâm nhập của độc chất thất tâm nhiếp hồn. Dương Hận thoáng an tâm, chàng lập tức lao người về phía Nhan Duy Hải. Chàng quát lên với toàn bộ sự phẫn hận: lão tạc, ngươi phải chết! Hoàn toàn ung dung và hình như bình thản trước sự tấn công của Dương Hận, Nhan Duy Hải đỉnh đạt hạ lệnh: đánh vào lũ thầy chùa kia, đánh đi! Quái lạ, Dương Hận vừa nghe xong mệnh lệnh này toàn thân chợt chững lại. Chính lúc đó, bằng một chút tỉnh táo cuối cùng, Dương Hận mới biết chàng vừa nghĩ lầm. Hay nói đúng hơn, chàng không lường hết hậu quả khốc liệt của thất tâm nhiếp hồn độc. Luồng nhiệt khí vừa xông lên thiên đình, đúng là nội khí bản thân dâng lên hầu ngăn cản sự xâm nhập ngoài ý muốn của thất tâm nhiếp hồn. Nhưng do đây là một loại độc chất hoàn toàn khác với các loại độc chất thường sử dụng để lấy mạng người trong nháy mắt. Loại độc chất này chỉ công kích và ảnh hưởng đến não bộ của người bị nhiễm mà thôi. Vì thế cho nên luồng nhiệt khí kia khi dâng lên không những không ngăn chặn được, mà còn là yếu tố giúp cho thất tâm nhiếp hồn độc mau phát tác. Không lường được tình huống này, tài nghe lệnh Dương Hận hầu như hoàn toàn mất hết tự chủ. Theo bản năng chàng bỗng có một phản ứng tối hậu, vận dụng toàn bộ chân nguyên theo khẩu quyết nhuyễn giáp xúc cốt công. Dương Hận hy vọng rằng bằng biện pháp này chàng sẽ làm cho kinh mạch khi thu nhỏ lại sẽ tạo một bộ vị sai lệch so với lúc thường, để cho thất tâm nhiếp hồn độc hoặc là chậm hoặc là không công phạt và xâm nhập vào thiên đình quyệt của chàng. Không muốn mọi người kinh hãi, cũng không muốn phải lõa thể trước mặt mọi người, nhuyễn giáp xúc cốt công có tất cả 12 mức độ thu nhỏ. Chàng vận dụng mức độ thứ hai, trong chớp mắt đang diện đối diện với Nhan Duy Hải, thân hình Dương Hận bất ngờ thấp bé lại so với bình thường là 1 9 1 10. Đồng thời huệ căn của chàng xuất phát từ thiên đình bỗng sáng suốt trở lại. Bất ngờ trước hình hài dục biến đổi của Dương Hận, Nhan Duy Hải như hoàn toàn bất động khi Dương Hận đột nhiên động thủ, và là động thủ với chính lão. Nhan Duy Hải, ngươi đền mạng cho gia mẫu đi! Lão chấn động, lão không tin rằng Dương Hận đã nhiễm phải thất âm nhiếp hồn độc, nhưng không nghe theo mệnh lệnh của lão ta. Lão phản ứng theo bản năng, và là một phản ứng cấp bách vô cùng. Lão hất chưởng, lão quát: dừng tay, ta không phải thù nhân của ngươi mà là bọn trọc thối tha kia kìa. Mệnh lệnh của lão dù chậm nhưng vẫn có phần nào hiệu quả, và vì đây là một hiệu quả muộn màng nên chính lão phải nhận lấy hậu quả ở sự bất phòng của lão. Ầm phập, hừ, hữu thủ của lão ta liền rời khỏi thân người của lão. Lão đau đớn nhưng vẫn gầm lên: lũ hòa thượng đang chờ ngươi xử trí kìa, xuất thủ đi! Thất tâm nhiếp hồn độc quả nhiên là có sự lợi hại khác thường. Tăng đình vừa thông sáng đó, với hai loạt mệnh lệnh của Nhan Duy Hải, Dương Hận cứ lơ lơ láo láo nhìn quanh khắp toàn trường. Đang khi được nhìn như vậy, mục quan của chàng bất ngờ lóe lên một tia nhìn minh mẫn. Đó là lúc chàng nhìn thấy bọn du hiệp, nhất là lão du hiệp mà chàng đã từng liên tiếp 10 năm cận kề lão. Chàng nhủ thầm: tất cả là do lão du hiệp, lão đã khiến cho ta thân sơ thất sở, và cũng vì lão mà ta mới bị trúng độc thủ của gã họ Nhan này. Ủa, gã họ Nhan đâu rồi? Nhan Duy Hải có phần đắc ý khi Dương Hận luôn lơ lơ láo láo nhìn quanh. Lão há mồm định buông ra mệnh lệnh nữa hầu quỷ diệt luôn chút linh trí còn lại của chàng, và lão hoàn toàn thúc thủ khi Dương Hận đột nhiên sai mặt nhìn thấy lão. Chàng lập tức quát lớn: lão đây rồi, chết này! Xuất kỳ bất ý, chàng quật luôn một kình vào lão ta đang đứng cách chàng đúng một tầm tay. lão chỉ kịp kêu lên: "Đừng!" Nhanh không thể tưởng, Tịnh Vô đại sư liền lướt đến như bay, xèo bàn tay như một ngọn cương đao, phương trưởng thiếu lâm phái liên ngay vào quyệt hầu của Nhan Di Hải. Khi lão ta còn loạn choạng lùi mãi nhưng không thể nào dừng lại được, Dương Hận với chút linh trí còn lại chợt kêu giật giọng: "Đừng giết lão, mau hỏi lão giải dược." Nhưng đã trễ, phập một tiếng, một tiếng gào thảm thiết diễn biến liền phát sinh ngay đầu của Nhan Di Hải đã bị Tịnh Vô đại sư đã đoạn lìa. Từ Lập Thiện lúc này bất ngờ kêu rú lên: "Giết, giết tất cả, giết!" Như độc xà lìa hang, Từ Lập Thiện của người tung thẳng vào Chư Tăng thiếu lâm phái. Quyết ảnh trưởng xuất hiện, hàng ngũ tăng nhân nhất thời hỗn loạn. "Chạy, ác ma, y là ác ma đó!" Ầm ầm, những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Chưa hết, bọn du hiệp nhất tề cười lên sặc sụa: "Giết hết bọn võ lâm chính phái đi, giết!" Bọn ác ma năm tên tỏa ra năm hướng, và những loạt chưởng kình của Thái Ất liền xuất hiện. "Nạp mạng đi, nằm xuống." Trong nháy mắt, tiếng chạm kình và tiếng chưởng phong, tiếng là thét tạo nên một bầu không khí hỗn độn. Tuy chậm tay hơn bọn ác ma do bất ngờ, nhưng Vô Biên Thiền Sư đã kịp thời lao về phía du hiệp. "A Di Đà Phật." Du hiệp lông mắt lên sòng sọc: "Lão cũng là hòa thượng, hãy chết đi." Tịnh Pháp Tông người lướt đến ngăn sự lạm sát của Nhiệm Giang: "Nhiệm ác ma, ngươi hãy đỡ." Nhiệm Giang cười lên hô hố: "Tên thầy chùa muốn chết, hãy xem đây." Tịnh Vô đại sư đành phải lao vào và chọn một trong ba kẻ ác ma còn lại, và đó là Đoàn Kính Niên. Đoàn Kính Niên tức tốc phản chiêu. Trong khi đó, Nghịch Đàn không hiểu sao bỗng bất động thân hình, đoạn xòe hai bàn tay, Nghĩ Đàn vừa nhìn vào vừa lẩm bẩm: "Ta vừa có những hành động gì? Hai tay của ta chừng như đã nhuốm máu rồi sao? Tại sao vậy?" Từ Lập Thiện lúc này như là một con rối, hắn kêu lên rồi la quảng những chữ: "Giết, giết!" Đang ngơ ngác, Nghị Đàn có phản ứng thật nhanh: "Người muốn chết!" Thấy cử chỉ của Nghị Đàn bất chấp bản lãnh yếu kém, dám cùng Từ Lập Thiện đọ chưởng, những đệ tử của Võ Đang phải đứng gần đó nhất tề hô quán reo mừng: "Chưởng môn đã tỉnh lại rồi, chưởng môn Quy Dũng đang giao đấu với Dù Ma Tử. Đừng để chưởng môn đơn độc, mau mau tiếp trợ chưởng môn." Kẻ sớm người muộn, kẻ chậm người nhanh, có đến 12 đệ tử của Võ Đan đều lần lượt quật chưởng vào Từ Lập Thiện. Những tiếng chấn kình liền vang lên, ầm ầm ầm. Kèm theo sau đó là những tiếng kêu la thảm thiết của bọn đệ tử Võ Đan không may xấu số. Những tiếng la này và một vài hình thể tan nát ở dưới chưởng kình của Quyết Ảnh, Từ Lập Thiện ngay lập tức kích động thân người lao đến Dương Hận. Suýt nữa thì linh trí đã tan biến lúc chàng hốt hoảng kêu gọi Tịnh Vô đừng hạ sát lão họ Nhan. Cái chết của lão khiến cho tiềm thức của chàng chao đảo, tiếp đó hành vi tận diệt của Từ Lập Thiện và bọn du hiệp khiến chàng bớt đi sự ngơ ngác. Chỉ khi chàng nhìn thấy cảnh thảm tử của một vài đệ tử Võ Đan, hình ảnh này lại gợi nhớ cho Dương Hận một nhân vật thần bí đại hiệp. Chàng đã từng biết nên đã từng truy tìm tung tích của thần bí đại hiệp, do đó nhìn rõ diện mạo của Từ Lập Thiện. Dương Hận bất ngờ gầm lên: "Ta tìm ngươi khắp nơi, nay mới gặp ngươi phải chết." Rồi mấy tiếng veo véo vang lên, Từ Lập Thiện càng thêm thỏa chí khi có người bỗng dưng tìm đến. "Giết ngươi này!" Ầm! Kém thế hơn Từ Lập Thiện bị chấn lùi, không may cho y gia phải một người. Y và người đó cùng động nổ, y quát lớn: "Người muốn chết!" Nhân vật kia cũng thét: "Nghịch ta thì chết!" Đang phấn khích vì tìm được Từ Lập Thiện, Dương Hận hậm hực dục kiếm vào người kia: "Y là của ta, người muốn chết nên mới dám tranh phần với ta, ta cho người chết!" Nhân vật kia nào ngờ có Dương Hận công lén ở phía sau nên lập tức thảm tử. Đã thấy nhân vật nọ còn bị Từ Lập Thiện đang đà tung kình làm cho thân thể toàn bộ nát biến. Lúc đó thật là tình cờ, Vô Biên Thiền Sư không hiểu sao bỗng dưng ngân nga mấy câu niệm Phật: "A Di Đà Phật." Thoạt nghe Dương Hận như được một tia chớp lóe ngay vào tâm trí, chàng cấp thời lai tỉnh và ngơ ngác nhìn quanh. Vô Biên vẫn còn đang long tranh hổ đấu với du hiệp, Tịnh Pháp đối đầu với Nhiệm Giang, Đoàn Kính Niên bị Tịnh Vô cầm chân. Kim Trung Nhân đang khốn đốn với đệ tử Võ Đan phái và Thiếu Lâm phái. Từ Lập Thiện đang hồng học lao vào nghị đàn, đang được chúng đệ tử tiếp trợ. Khúc Dung Toàn đâu, sao ta không thấy lão? Mục quan của chàng bất ngờ chạm phải một thi thể cạnh đó. Thi thể này đã biến dạng. Chàng hồ nghi nên thầm nghĩ, lão là Khúc Dung Toàn sao? Ai đã hạ thủ? Ta, Từ Lập Thiện. Ô hay, sao ta không còn nhớ gì cả? Tại sao vậy? Ồ, là do thất tâm nhiếp hồn độc. Nhớ đến loại độc này, linh trí của chàng dục mờ đi. Trong khi đó những tiếng chạm kình vẫn vang lên khắp nơi, ầm ầm. Và không ít những lần niệm Phật của Vô Biên và Tịnh Pháp của Tịnh Vô và của hầu hết các tăng nhân đệ tử của Thiếu Lâm phái. Nhờ đó linh trí của chàng đã dần dần trở nên sáng suốt. Lượt quanh toàn trường, chàng thức ngộ. Một khi Nhan Duy Hải đã chết, những ai bị lão chế phục đều tiếp tục mờ đi lý trí. Đồng thời mọi bản ngã của những kẻ đó đều lộ ra bằng hết. Như Lập Thiện, bản tính đã bị quyết nhục lãnh hồn chế ngự, y trở lại bản tính khát máu trước đó của y. Bọn du hiệp do luôn có giả tâm hùng bá võ lâm độc báo giang hồ, chúng luôn tìm đến và quỷ diệt những ai thuộc danh môn chính phái. Ta và nghị đàn tuy lý trí mờ đi, nhưng cũng may là tâm trí vốn thiện, vì thế cho nên nghị đàn mới ngang nhiên đối đầu với Lập Thiện. Riêng ta luôn mang nặng mối hận với Từ Lập Thiện và bọn du hiệp, nên ta khó tránh được tạo ra cảnh thảm sát. Làm sao bây giờ chế ngự thất tâm nhiếp hồn độc thì ta không đủ năng lực. Buồn lung quốc hận, liệu ta có biến thành một Mai Dương hay không? Lần thứ hai chàng vừa nghĩ đến thất tâm nhiếp hồn độc, linh trí của chàng liền mất đi. Và đã thế không hiểu sao những nhân vật Thiếu Lâm phái lúc này vẫn không niệm Phật cho. Biết thế nguy, chàng vội vận dụng những giáp xuất cốt công đến mức độ thứ tư. Hình hài của chàng nhỏ lại thêm chút nữa so với bình thường, đã là giảm đi ba phần. Dán dội chỗ y phục để chỗ thừa thải, Dương Hận bất ngờ kêu lên: Vô Biên thiền sư, hãy nhượng du hiệp cho tiểu bối. Tiểu bối chỉ nhờ thiền sư luôn miệng niệm Phật là đủ rồi. Hành động đi thiền sư. Chàng cử thái ất kiếm lúc này đối với chàng như là quá dài để lao đến chỗ du hiệp. Chàng quát cùng một lúc với tiếng niệm Phật của Vô Biên: Nạp mạng A Di Đà Phật. Do đã hiểu ẩn ý của chàng, từ đó Vô Biên thiền sư chẳng những luôn miệng niệm Phật mà còn vận dụng công phu thượng thừa của Phật môn vào thanh âm niệm Phật. Đó là công phu phản xướng thiền âm. Dù đã mờ đi lý trí, nhưng chuyện dĩ vãng, nhất là những chuyện có liên quan đến võ học, du hiệp dĩ nhiên vẫn còn nhớ rất rõ. Lão thừa biết bản lãnh của Dương Hận cao minh đến bậc nào, cho dù dốc hình của chàng bây giờ chỉ cao bằng một đồng tử trạc 14 hoặc 15 tuổi. Lão bất ngờ lùi lại, giúp một tiếng. Chưởng chiêu của chàng hụt mất đối tượng, rơi vào khoảng không, không chậm trễ. Chàng lập tức loan thái ớt kiếm: Chạy đi đâu, ngươi hãy nằm xuống cho ta. Du hiệp động nộ đến tái nhợt cả sắc diện, lão lập tức hô quán lên: Chư đệ, kẻ tử đấu đến rồi, tất cả hãy lại đây nào. Tịnh Pháp, Tịnh Vô hoàn toàn bất ngờ khi đột nhiên Nhiệm Giang và Đoàn Kính Niên lao đi, và cả hai đang lao đến chỗ của du hiệp, định đuổi theo Tịnh Pháp và Tịnh Vô phải dừng lại khi nghe Vô Biên thiền sư gọi: Cứ để mặc chúng ta phải hiệp lực dùng phản xướng thiền âm giúp mọi người hồi tỉnh. Nghe thế, Tịnh Vô và Tịnh Pháp liền vội lập tức làm theo. A Di Đà Phật. Tiếng niệm Phật vừa thánh thoát lại vừa hùng tráng lại vang lên, lần này uy lực tăng lên bội phần. Không phải vô cớ Vô Biên thiền sư bảo là giúp mọi người cùng hồi tỉnh. Dịp với nhãn quan tinh tường của thiền sư, người nhận thấy phản xướng thiền âm không những chỉ giúp riêng cho Dương Hận, mà những tăng nhân đệ tử Thiếu Lâm phái lẫn nghị đàn là những người dương phải độc thủ của Phan Di Hải, tất cả hầu như tỉnh dần linh trí khi nghe tiếng niệm Phật của Vô Biên thiền sư. Lần này càng có hiệu quả hơn, nhờ tiếng niệm Phật có thêm sự hiệp lực của Tịnh Vô và Tịnh Pháp. Kể cả Từ Lập Thiện lẫn bọn du hiệp bốn người cũng hưởng được sự may mắn này. Lợi và hại từ tiếng niệm Phật khó có thể đo lường được. Lợi là lợi cho quần hồn dần dần tìm ra được sự sáng suốt như nghị đàn đang thư thái hiệp lực với chúng đệ tử võ đan phái, như Dương Hận đang trút hận vào bọn Du Hiệp. Hại là hại như thế này, bọn Du Hiệp một khi tỉnh lại, chúng sáng suốt nhận định hợp chưởng thái ớt công phu thượng tầng của Dương Hận. Huống chi Khúc Dung Toàn không còn hợp chưởng với bọn chúng, nên chưởng lực cũng đã phải giảm đi rất nhiều. Vì thế cho nên chúng lợi dụng sự sáng suốt vừa có trở lại để vận dụng tâm cơ tìm cách đối phó. Du Hiệp vội hô quán lên, đánh! Đoàn Kính Niên, Nhiệm Giang vừa lao đến liên tục hiệp lực. Dương Hận nhờ dốc dáng nhỏ hơn trước nên khinh thân pháp linh hoạt hơn nhiều. Chàng dãy luôn tả kình, nạp mạng cho ta!